Sáu người kéo nhau ra khuê lầu cao ngất, nhìn khắp mọi nơi trong thành Yên Kinh. Lầu mái cong cong nhấp nhô, đèn nến lấp lánh tựa sao xa. Trại Mạnh Thường gật gù. Cảnh đế đô huy hoàng lộng lẫy thật, so với các tỉnh lớn miền Giang Nam, mỗi nơi có một sắc thái khác nhau. Dù sao, Yên Kinh cũng phải trên nhiều bậc, vì ở đây có hoàng cung, diện tích nội thành cũng lớn hơn nhiều. Chư Đức Thiền Sư nói, còn một điểm nữa cũng khác hẳn Giang Nam, toàn thể dân cư đều ở cả trong thành. Trái lại các thị trấn miền Nam, nơi nào cũng có phần ngoại thành buôn bán sầm uất, không thua gì phần nội thành. Đức Võ Thượng Nhân gật đầu mà rằng, sở dĩ thành quách đất Bắc dày dặn hơn và không có phần ngoại thành là vì giáp với biên quan. Nếu xảy ra chinh chiến thì dân gian ở cả nội thành phòng vệ dễ hơn. Từ Yên Kinh tới Vạn Lý Trường Thành không bao xa. Tiếc thay đạo hữu và quý vị huynh đệ có ít thì giờ, chứ nếu không thì cùng qua Sơn Hải Quan lên thăm Cửu Huyền Sơn. Dọc đường phong cảnh hùng vĩ nên thờ lắm. Trại Mạnh Thường hỏi, khi xong việc ở Yên Kinh, lão huynh không trở lại bản trại sao? Đức Võ Thượng Nhân đáp, chắc cũng không còn việc gì cần tới sự hiện diện của bần đạo nữa. Còn việc hôn nhân của Đức Kiệt thì tất phải để cuối năm hoặc xuân sang năm. Bây giờ có về thì thời tiết cũng không có hợp. Tính kỹ thì tháng 2 sang năm hợp với tuổi của cả hai người đó hơn. Thời gian ấy thì bần đạo sẽ trở lại Âu Dương Trang. Sáu người trở vào, chọn chỗ ngồi, gọi Tử Bảo lấy hai tiệc chay. Trại Mạnh Thường hỏi thiếp hoàng tử, ngày mai lão đệ thử hỏi xem có kết quả gì về thì giờ của nhà vua và nơi thường ngự ban đêm không. Cả khu điện đài trong hoàng thành nhấp nhô cả trăm ngàn lớp thế kia, kiếm một người quả thực rất khó khăn nếu không có chịu bạo động, mà việc này thì không thể áp dụng lối đó được. Thiếp hoàng tử nói, tiểu đệ sẽ cố gắng. Trong thời gian dò hỏi, lão huynh cứ việc thăm thú đế kinh đi, chừng nào có tin tức rõ ràng thì mới có thể hành động được. Hôm sau, mọi người sửa soạn ra phố xem cảnh thành Yên Kinh, thì thiếp hoàng tử đi trước, đến Thái Hòa Lộ, thuộc lớp thứ hai đô thị, tìm nhà Lý Tuyên, người cùng làng ở Hán Dương. Họ Lý năm ấy trạc ngũ tuần, làm tổng giám thị ở trong hoàng cung. Lý Tuyên ăn ở ngay trong cung cấm, nhưng vì còn có cha già là Lý Tiến ở ngoài, nên y cứ vài ngày thì về thăm y một lần. Thiếp hoàng tử gõ cổng, người nhà mở cổng, nhận ra người quen thì bèn mời vào. Lý Thái Giám có nhà không? Lão Gia Gia mạnh giỏi chứ? Người nhà đáp, Lão Gia Gia ở nhà trong, đang sửa cây cảnh, còn Tổng Thái Giám thì không có nhà. Thiếp hoàng tử theo gia nhân vào hậu đường, nhìn ra khu vườn sau xinh đẹp. Dầu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào khỏe mạnh, Lý Tiến vận thường phục đang loay hoay cắt sửa mấy cây cổ thụ. Gia nhân chạy ra báo, thưa Gia Gia, có Hồng Tiên Sinh tới thăm, hiện đang ngồi trong hậu đường ạ. Lý Tiến bỏ kéo xuống bên chậu cảnh, xốc áo lưỡng thững vào nhà. Thiếp hoàng tử bước tới sụp lạnh, Lý lão đỡ dậy. Ấy, sao lâu nay không thấy qua chơi? Chuyến này Hiền Điệt từ đâu về đây? Ngu Điệt từ Giang Nam lên hôm qua. Hồi tháng 8 năm ngoái, lúc ở đây ra đi là Ngu Điệt xuống thẳng miền Nam. Chẳng hay lão bá có được an khang không? Ơn trời ban sức khỏe, lúc nào lão phu cũng được như thế này. À, mà sao Hiền Điệt không về ở đây như mọi lần? Dạ thưa, Ngu Điệt còn có mấy người bạn nên về đây không tiện. Lý Đại Ca không về thăm nhà à? Đáng lẽ nó về từ hôm qua, nhưng bận việc nên sai người ra báo là sáng mai mới về. Ngu Điệt muốn gặp Lý Đại Ca có chút việc rất gấp, nhiều lão bá dặn hộ là sáng mai Ngu Điệt sẽ tới thăm. Lý lão gật đầu. Ờ, được, lão sẽ bảo nó chờ. Nhưng mà Hiền Điệt ở đây dùng bữa với lão cho vui. Chứ còn định đi đâu bây giờ? Trong nhà lúc nào cũng có rượu ngon, tha hồ mà uống. Nghĩ bụng, có về nhà trọ cũng không được việc gì. Thiếp hoàng tử liền đáp. Lão bá đã cho ăn, Ngu Điệt đâu có dám chối từ. Xin chờ Lý Đại Ca vậy, nếu say thì lão bá đừng có quở nhá. Lý lão cười ha ha. Có phải bây giờ lão mới biết Hiền Điệt đâu? Trông thấy Hiền Điệt, lão lại nhớ tới cố hương. Hiềm vì nỗi sức yếu, không viễn hành được nữa. Hai người chuyện rẻ khuây, thì bất ngờ đã sang ngọ. Gia nhân bày bàn ăn ngay ở hậu đường. Lý lão gọi lấy sẵn lên mấy bầu rượu lớn mặc sức cho thiếp hoàng tử uống kỳ say mới thôi. Hôm sau, vào khoảng giờ thìn, Tổng Thái Giám Lý Tuyên đi kiệu về tới nhà. Lại cha xong thì họ Lý cùng với thiếp hoàng tử tay bắt mặt mừng. Lý lão nói, Hồng Huyền Điệt muốn hỏi con có việc gì đấy, liệu nói chuyện ngay đi kẻo mất thì giờ. Ta ra vườn sửa cây, cho hai đứa tự nhiên chuyện trò. Nguyên Lý Tuyên và thiếp hoàng tử chơi thân với nhau từ khi lúc còn để trái đào. Về sau thiếp hoàng tử theo thầy học võ, còn Lý Tuyên vì trong người có tật nên được tuyển vào làm thái giám. Lúc đó, Lý Tiến còn ở lại Hán Dương,

Vậy có nghe tin gì hệ trọng không? Ngô huynh còn nhớ hồi nãy Hiền đệ đề cập đến vấn đề an ninh quốc gia cơ mà. Quả vậy, giới giang hồ hiệp khách biết nhiều điều tối ưu hệ trọng thuộc phạm vi Thuận Vương. Trong triều có lẽ chỉ có quan thái sư là người duy nhất biết những điều ấy mà thôi. Im lặng giây lát, Hồng Trường Hải nhìn thẳng vào mắt Lý Tuyền. Đại ca có thể tưởng tượng được Thuận Vương đã chiêu nạp được ngũ hổ tướng hùng mạnh, chấp ấn tiên phong tướng quân, tôn quân sư, chứa chấp bọn lục lâm đại đạo, thông đồng với Cường Sơn thảo khấu, phong chúng làm tướng, dùng các nơi đó chứa thảo đồn lương, triều bình mãi mã, để làm gì không? Lý Tuyền giật mình. Thật vậy không? Đại ca đã thấy tiểu đệ nói sai bao giờ chưa? Trời ơi, ghê gớm quá. Ngô huynh chỉ đoán là y thông đồng với gian thần, hành động tầm thường thôi, ngờ đâu y lại mưu đại sự. Vậy mà hoàng đế không có chút tin tức gì cả. Vì ở trong triều, Thuận Vương nhờ có quan thái sư che đậy, nên ở ngoài y mới có thể lộng hành bất chấp cả quân vương. Lý Tuyền tặc lưỡi. Thì ra cái giống gian thần đúng là lòng tham không đáy. Thần phụ là nhất phẩm triều đình, quan cao chức trọng được hoàng đế lưu dùng mà còn thông đồng phản bội được. Thuận Vương tạo phản có thành công, bất quá cũng đến phong cho y đứng đầu bách quan như bây giờ thôi. Chẳng lẽ lại chia đôi sơn hà với y à? Thật là không thể ngờ. Nhưng mà có chứng cứ gì xác thực nữa không? Thiếu hoàn tử gật đầu. Nơi vương phủ Kim Lăng của Thuận Vương này là cả một tòa thành do ngũ hổ tướng, tiên phong và các con của y trấn đóng, xây dựng các cơ quan hầu như là bất khả xâm phạm. Ngoài ra y còn dùng các nghi trượng của hoàng đế, không còn giữ cấp bậc thân vương nữa. Bây giờ hoàng đế dù có muốn kiểm soát y cũng không phải là dễ dàng. Lý Tuyền thất sắc, rất rượu uống cạn luôn hai ly. Làm thế nào bây giờ? Hiền đệ muốn gặp Ngô huynh bữa nay chỉ để nói cho biết vụ này thôi phải không? Không đúng hẳn thế, vì đây chỉ mới là mở đầu câu chuyện cho một việc khác. Trời đất, Hiền đệ nói cả nghe đi, nóng ruột lắm. Thấy rõ tình hình nguy ngập của toàn dân Giang Nam khi Thuận Vương tạo phản, mà triều đình hiện thời không có một biện pháp nào chống đối, nên có mấy nhân vật đức độ hữu danh trong giới giang hồ lên Yên Kinh với mục đích tìm phương cách đích thân bí mật yết kiến nhà vua để trình bày tự sự. Cốt ý là không muốn cho bọn gian thần nó biết, e chúng nó báo tin cho nhau, thì nhà vua khó bề mà hành động. Trái lại, Thuận Vương bị lộ chân tướng thì sẽ giấy binh tạo phản ngay tức thì. Đại ca hiểu chưa? Lý Tuyên gật đầu hỏi. Những nhân vật đó là ai vậy? Có ba người thuộc hạng công phu võ nghệ siêu quần và bậc nhất thời nay. Đức Võ Thượng Nhân tu ở Cửu Huyền Sơn ngoài cửa quan. Triều Đức Thiền Sư đứng đầu phái Thiếu Lâm Tự ở Tuyền Châu. Trại Mạnh Thường Âu Dương Tòng Thiện, sư huynh của Triều Đức và cũng là một nhân vật mà khắp miền Giang Nam ai ai cũng biết tiếng. Ba nhân vật ấy hiện tới Yên Kinh à? Dạ, và muốn nhập hoàng cung tìm gặp nhà vua để trình bày tự sự. Lý Tuyền cười gằn. Làm sao cho hoàng đế tin được và không khỏi tội khi quân đột nhập cấm thành? Trình bày một việc hệ trọng như vậy với hoàng đế không phải dễ dàng như ta nói với nhau đâu. Đành là như vậy, nhưng với một chút tinh thần hiểu biết, nhà vua sẽ thấy ngay lẽ phải. Trước hết, những nhân vật ấy biết trọng đạo quân thần. Không lẽ họ vô cớ đột nhập hoàng thành để mắc tội khi quân sao? Có ích lợi gì cho họ đâu. Ta tin ở lời Hiền đệ nói thật, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà Ngô huynh liên quan gì trong câu chuyện của các kiếm khách nhập hoàng thành này? Sao lại không? Họ cần đến sự giúp đỡ của đại ca thì mới thành công được. Hiền đệ nói gì vậy? Thật là Ngô huynh không hiểu. Hồng Trường Hải ôn tồn. Dễ lắm, có gì khó đâu mà không hiểu. Trong hoàng cung, điện đài trùng điệp như thế, các kiếm khách ấy, dù tài giỏi, làm thế nào biết được nơi vua ngự và giờ giấc vua ngự như thế nào? Vậy biết rõ hơn cả, thì còn ai ngoài đại ca? Lý Tuyền nghiêm nét mặt. Nghĩa là Hiền đệ muốn Ngô huynh giúp họ bằng cách mách bảo những điểm bí mật ấy để những nhân vật kia vào thẳng nơi hoàng đế ngự. Chính vậy. Hiền đệ có biết rằng đang bắt Ngô huynh là một việc quá sức mình không? Hoàng đế mà biết rõ thì họ Lý này lãnh tội Chu Di tam tộc. Hồng Trường Hải phân giải. Nhà vua biết thế nào được? Lẽ nào những đại kiếm gia anh hùng ấy lại để lụy cho đại ca à? Như vậy có khác gì chính tiểu đệ hại đại ca không? Lý Tuyền lẳng lặng suy nghĩ. Biết họ Lý còn do dự tính toán, Hồng Trường Hải tấn công. Giúp họ, đại ca đang tỏ ra là một bầy tôi trung nghĩa, ưu thời mẫn thế, ích quốc lợi dân. Đại ca đã càn được một vụ tạo phản có thể làm nghiêng nửa giang sơn nguy hại tới ngai vàng. Đại ca sẽ tránh cho được toàn dân Giang Nam khỏi bị đổ máu vì cuộc nội chiến tàn sát sinh linh bá tánh. Như vậy đại ca còn do dự cái nỗi gì? Ngoài sự cho biết nhà vua ngự ở đâu, giờ giấc nào, đại ca không có tốn cái công nào khác hết. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Lý Tuyền nói. Ngu huynh hiểu hết lý lẽ của hiền đệ. Nhưng mà tính mạng toàn gia của ngu huynh là ở cả trong tay hiền đệ đấy. Thiếp hoàng tử mừng rỡ, chờ nghe. Lý Tuyền nói tiếp. Như đã nói hồi nãy, hoàng đế thường ngự một mình ở Khánh Hòa Điện vào những đêm ngày chẵn. Cứ tới đó thì sẽ gặp người. Nhưng mà Điện Khánh Hòa đâu mới được chứ? Hoàng cung bao la mà. Đứng bất cứ trên một nơi cao nào trong Yên Kinh cũng trông thấy ngay nóc Điện Khánh Hòa. Mái điện cao nhất ở ngay trung tâm hoàng thành. Hoàng đế ngự trên lầu 3 và tầng lầu này chỉ có 2 phòng. Long sàng ở phòng hướng Bắc, phòng bên là tiểu thư viện. Có quân ngự lâm canh phòng nghiêm ngặt không ạ? Không, ngự lâm quân canh phòng ở quanh hoàng thành và xa đồn nơi đó. 2 tầng dưới có thái giám nội thị. Hồng Trường Hải hỏi gặng. Thế giờ nào nhà vua ngủ? Thường thường đọc sách khá khuya và có lẽ là dĩ nhiên để đèn sáng. Hồng Trường Hải đứng dậy vái họ Lý mà rằng. Đại ca đã làm xong nhiệm vụ, hãy tin ở lời tiểu đệ. Nhưng ngu huynh chỉ xin có một điều. Đại ca thắc mắc điều gì xin cứ dạy ạ. Hành động cho khéo, chớ để hoàng đế bị kinh động, người bị đau tim. Tiểu đệ xin hứa, đại ca không dạy thì các nhân vật kia cũng có bổn phận hành động cực kỳ khéo léo, kín đáo. Dùng bữa xong, Hồng Trường Hải vội vàng cáo từ cha con Lý ra. Lý lão hỏi. Hiền tế ở chơi đã, đi đâu mà vội vàng thế? Dạ thưa lão bá, tiểu điệp phải về quán trọ ngay, vì muốn gặp Lý đại gia đây nên đã bỏ các bằng hữu ở quán hơn một ngày rồi, ít bữa nữa sẽ trở lại ạ. Lý Tuyền đưa Hồng Trường Hải ra tận cổng, dặn dò. Họ Hồng nhất nhất tuân theo. Đại ca chú ý nghe ngóng vụ này nhé, ta sẽ gặp nhau sau. Về tới lầu trọ, thấy mọi người không có ở nhà, Hồng Trường Hải bèn leo lên giường ngủ một mạch đến tận chiều. Khi 5 người trở về thì mới tỉnh dậy. Cha Mạnh Thường cười. Hồng lão đệ lạc vào kho rượu nào mà bây giờ mới về, thế có được việc gì không? Hồng Trường Hải khà một tiếng. Khát quá, uống đã thì mới nói chuyện được, hài lắm. Âu Dương Tòng Đức, Hối Tử Bảo bày rượu ngay trong phòng trọ cho dễ nói chuyện. Hồng Trường Hải uống hết một hơi, mấy ly lớn, đoạn kể lại việc đã gặp viên tổng thái giám họ Lý cho 5 người nghe. Cha Mạnh Thường nhắc lại. Ngày chẵn, lầu 3, Điện Khánh Hòa, nơi cao nhất trong Hoàng Thánh. Lão Huỳnh liệu sửa soạn phân phát, mưu tính hành động thôi. Trại Mạnh Thường quay sang bàn với Đức Võ Thượng Nhân và Chiêu Đức Thiền Sư hồi lâu, rồi nói rằng. Hôm nay ngày chẵn, nhưng trễ rồi không hành động được, đến ngày mốt sẽ khởi sự. Tất cả 6 người chúng ta cùng đi. Nếu giáp được mặt Hoàng đế, Tòng Cát và Tòng Đức phải hết sức thận trọng nghe con. Sự canh phòng chắc hẳn là nghiêm mật rồi. Vậy chúng ta nên triệt để áp dụng thuật phi hành. Ngày mốt cuối tháng sẽ không có trăng, tiện bề hành động. Đến hôm chỉ định, 6 người dùng bữa chiều sớm, chờ tối hẳn thì mới đóng cửa phòng ngồi dưỡng thần. Giữa một đô thị lớn như Yên Kinh, thật không ai ngờ trong mấy căn phòng trọ lại có bọn người đang sửa soạn nhập hoàng cung. Đêm cuối tháng tối như mực. Như chiều lòng người, mây mờ bao phủ khắp trời khiến cho đêm không trăng lại càng tối. Quá canh hai, 6 người nhẹ nhàng mở cửa sổ, nhảy xuống hoa viên, chạy ra tường hoa, băng mình lên các nóc nhà, nhằm phía hoàng thành mà tiến tới. Trong khu buôn bán, đó đây thỉnh thoảng còn có ánh đèn le lói lọt qua khe cửa. Nhưng khi 6 dạ hành khách vào tới khu dinh thự, thì cảnh đêm còn lặng lẽ hơn nhiều. Chuyển xuống đất, 6 người chạy hàng một, lần theo bóng tối vào tới hoàng thành. Ngự lâm quân đi đi lại lại, canh phòng nghiêm cẩn. Trại Mạnh Thường dẫn đầu, tìm một nơi tối nhất, dừng bước nhận xét. Lão anh hùng lượm một viên đá liệng chéo sang bên tả, đập đánh bột vào tường thành rồi rớt xuống hàng sâu. Thấy động, quân canh trên mặt thành vội kéo đến chỗ có tiếng động nhìn xuống. Chẳng dè nhân dịp ấy, 6 dạ hành khách đã vùn vụt đi tên bắn, vượt tường vào hoàng cung, nằm lẩn xuống mái, nghe ngóng. Chờ lúc mấy tên quân canh trên mặt tường thành hết nhốn nháo thì mới bắt đầu nhằm nơi trung tâm mà thẳng tiến. 6 người thấp thoáng như 6 bóng ma, truyền trên các mái cong chi chít tựa bát úp. Chỗ thấp, nơi cao bất thường. Mỗi chuyến gặp đoàn thái giám canh phòng đi phía dưới là dạ hành khách lại ép mình xuống mái, thận trọng chờ họ đi khuất thì mới tiếp tục tiến. Tới một nếp nhà có mái cong, mọi người ngừng cả lại, nhìn quanh để nhận ra là đã vào gần tới khu trung tâm. Không xa mấy, nóc Điện Khánh Hòa trồi lên cao nhất, ánh đèn còn thấp thoáng ở trên lầu 3. Trại Mạnh Thường nói nhỏ. Theo như lời Lý Tuyền thì có lẽ hoàng đế còn thức. Nào, tiến. Chuyến này đã nhận thấy mục tiêu. Mọi người nhằm nơi có ánh đèn đó, lần lượt nhịp nhàng vượt qua các mái điện vào tới nơi, truyền thẳng lên nóc trên cùng, nằm áp xuống mái nghe ngóng. Trạm Mạnh Thường nói nhỏ với Chiêu Đức và Đức Võ. Căn phòng phía bắc. Sáu người cùng lần sang hướng bắc. Chiêu Đức rút ngói nhìn xuống, nhưng lấp trả ngay viên ngói về chỗ cũ. Vướng trần rồi, không trông thấy gì cả. Xuống hành lang đi. Lần lượt, mọi người truyền xuống mái thứ hai, vượt lan can vào hành lang tầng lầu nhất. Các cửa chính đều đóng chặt. Trạm Mạnh Thường thử cửa sổ thứ nhất, gài bên trong. Cửa sổ thứ hai cũng vậy. Sáu người đành khom mình xuống tránh luồng ánh sáng từ trong phòng chiếu ra, lèn sang hướng cửa sổ ở phía tây. Ai nấy đều mừng rỡ vì cánh cửa mở toang, nhưng rèm buông che kín khuôn cửa hình lục lăng. Trạm Mạnh Thường khẽ vén rèm ghé mắt vào nhìn. Trong căn điện rộng rãi, đèn lưu ly sáng choang, trang hoàng theo kiểu phòng ngủ. Không một bóng người. Chiếc long sàng đồ sộ kê ở giáp tường, mùng còn vén, chưa có người nằm. Đích thị đây là Khánh Hòa Điện, nơi ngự của hoàng đế rồi. Phòng trống không người, tức là người ngự ở bên thư viện. Không do dự, Trạm Mạnh Thường vén màn gấm nhảy vào trong. Năm người lần lượt theo sau. Phiến tường ngăn đôi hai căn phòng tạo bằng gỗ trầm hương, chạm trổ tinh vi ngay chính giữa. Chiếc cửa võng trúc mở thông hai bên với nhau. Trạm Mạnh Thường rón rén dẫn đầu tới chỗ cửa võng, ngó vào. Hoàng đế vẫn thường phục màu xanh, ngồi trong chiếc kỷ đệm gấm lớn, đang đọc sách dưới ánh sáng cây đèn kế bên. Hình như linh tính mách bảo có kẻ lạ đến gần mình. Hoàng đế Vĩnh Lạc bỗng nhiên buông cuốn sách xuống kỷ, quay phát lại nhìn ra phía cửa võng trúc. Người giật mình, bỏ kỷ, chạy vội ra phía án thơ, với tay lên tường lấy thanh trường kiếm tuốt phát ra, chừng chừng nhìn sáu kẻ lạ vừa tăng vừa tục, đứng lố nhố ở ngay giữa cửa. Các người là ai? Định hành thích... Hoàng đế Vĩnh Lạc chưa nói hết câu thì Trạm Mạnh Thường và Đức Võ, Chiêu Đức, Hồng Trường Hải đã tiến lẹ tới trước mặt quỳ lại. Chưa nhận thức được hành động của bốn người, Vĩnh Lạc tưởng họ xô đến hãm hại mình nên giơ kiếm thẳng tay chém xuống. Nhưng kỳ thay, tay kiếm mới hạ lưng chừng thì bỗng lưỡi kiếm bị cứng nhắc chặn đứng lại. Thì ra Đức Võ thượng nhân đã lẹ làng, đưa tay hữu xòe hai ngón cặp chặt lấy lưỡi kiếm như gọng kềm sắt. Muôn tàu thánh thượng hãy an tâm, chúng ngu thần mạo muội nhập hoàng cung không hề có ác ý. Nhà vua cố sức rút kiếm ra mà không lung lay. Lưỡi kiếm như bị một sức nặng nề ghê gớm, đè chặt, không làm thế nào thoát ra được. Người vội lùi vào giáp chiếc án thư. Triều Đức Thiền Sư cất giọng ấm áp. Muôn tàu, xin Thánh Thượng suy xét kỹ. Nếu chúng ngu thần có ác ý, thì cuộc tàn sát đã hoàn thành từ lâu rồi. Vĩnh Lạc nhận xét, quả nhiên mấy kẻ lạ mặt nọ không hề có bộ dáng muốn hành thích. Hơn nữa, hai ngón tay sắt của lão đạo sĩ nọ là một chứng cứ hùng hồn, tỏ rằng những người này bản lĩnh không vừa. Nếu họ đã có dã tâm định sát hại thì cuộc âm mưu đã hoàn tất từ lâu rồi. Nghĩ vậy, nhà vua thấy thư thái an tâm hơn. Không có ý hại trẫm, mà các người đột nhập nơi cung cấm làm gì? Có biết như vậy là phạm tội khi quân không? Trạm Mạnh Thường dõng dạc. Tâu bệ hạ, chúng ngu thần đã không ngại phạm tội tây đình ấy, nhập nơi cấm thành giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, tất phải có lý do gì hệ trọng thúc đẩy thì dám mong bệ hạ mình xét cho. Nhà vua chăm chú nhìn từ người nọ đến người kia hồi lâu mới phán. Cho các người bình thân và hãy xưng danh cho trẫm nghe. Tâu bệ hạ, đây là Đức Võ thượng nhân, tu đạo tại quan ngoại trong giấy cửu huyền sơn, một kiếm khách hữu danh. Vị này là Chiêu Đức Thiền Sư, trưởng phái Thiếu Lâm Tự. Đây là hiệp khách giang hồ Hồng Trường Hải, tức hiệu Thiết Hoàn Tử. Còn ngu thần là một kẻ nông dân, cư ngụ tại Tô Châu. Vĩnh Lạc hoàng đế nhìn từng người một, thấy người nào cũng khí phách anh hùng thì có ý thầm phục. Cứ suy nguyên một việc họ đột nhập hoàng thành và tận điện Khánh Hòa, lẹ làng không có một tiếng động. Cũng đủ hiểu, nếu không phải là có bậc công phu võ thuật cự phách, thì tất không thể nào hành động nổi. Nhà vua hất hàm hỏi. Thế còn hai thanh niên tráng sĩ đứng chắn ở trước cửa kia là ai? Muôn tàu, chúng là con của ngu thần. Đây là Âu Dương Tòng Cát và Tòng Đức, là trưởng và thứ nam của ngu thần. Tòng Cát Tòng Đức lại yết kiến xong, nhà vua truyền cho phép bình thân. Đức Võ Thượng Nhân đặt thanh kiếm lên mặt án thư bên vua. Lúc đó đã hoàn toàn hết sợ, Vĩnh Lạc hoàng đế ngồi xuống kỷ phán rằng trẫm cho phép các hiệp khách và đại sư tùy ý ngồi xuống kỷ. Vào đây gặp trẫm có mục đích gì? Trạm Mạnh Thường nói. Tâu bệ hạ, việc mà chúng ngu thần sắp trình bày ra đây là tối ưu cơ mật, liên can tới sự hòa bình của quốc gia. Bệ hạ cho phép ngu thần được đặt câu hỏi. Thưa Thánh Thượng, người có biết tình hình toàn thể đất Kim Lăng ra thế nào không? Thuận Vương, biểu đệ của trẫm đóng ở Kim Lăng. Nếu thấy điều chi lạ,

giấu nhẹm vụ hành động của Tam Hiệp cuối năm ngoái Hàng Châu, Trạ Mạnh Thường tâu rằng đề đốc Hàng Châu là người ham mê nữ sắc, chắc hẳn cũng có nhiều kẻ thù. Ngu thần nghe đồn về vụ ám sát nhưng không lấy đó làm lạ. Thuận Vương đã yêu cầu trẫm ban hành lệnh truy nã gắt gao thủ phạm vụ ám sát đề đốc Hàng Châu. Theo hồ sơ, hình như có 3 người can vào vụ ấy. Môn tàu, Thuận Vương yêu cầu gì thì bệ hạ cũng cứ phê phán theo, như vậy phản vương mới không nghi ngờ gì, mưu kế của ta sẽ dễ thành tựu hơn. Chư Khanh còn việc gì khác ở Yên Kinh không? Thưa không, chúng ngu thần sẽ về ngay Tô Châu để chờ lệnh của bệ hạ. Mã Nguyên Soái về triều hồi cuối năm ngoái và hiện còn ở kinh đô, chấm sẽ tức khắc cùng y bàn định vụ Thuận Vương, vậy chấm yêu cầu Khanh một điều. Xin bệ hạ cứ truyền. Khanh tổ chức ngay cuộc do thám xem tình hình trong vương phủ Kim Lăng thế nào. Sau khi điều động các binh đội, Mã Hàng Long sẽ xuống Tô Châu gặp Khanh liệu bề khởi sự. Như vậy được không? Dạ, thần xin tuân mệnh. Tiệc tan, nhà vua phê luôn một đạo mật chỉ trao cho Trại Mạch Thường. 6 người lại tạ lui ra, theo Lý Tuyên ra khỏi hoàng thành, về nhà tư của viên tổng thái giám, thay đổi y phục và sau đó thì về Phong Hạc Lầu. Nán lại Yên Kinh du ngoạn vài hôm, Đức Võ Thượng Nhân chia tay về Cửu Huyền Sơn, còn 5 người thì lên đường về Tô Châu. Sau cuộc hội đàm với Trạm Mạnh Thường, Vĩnh Lạc Hoàng đế tức khắc triệu Nguyên Soái vào cung mật đàm về vụ Thuận Vương. Mã Thành Long tâu: chuyến này lai kinh, hạ thần có đem theo Mã Thành Hồ và Thành Báo. Xin bệ hạ thảo cho đạo mật chỉ để Thành Hồ và Thành Báo tuyên chỉ cho Hà Đề Đốc điều động binh mã Tây Xuyên. Một mặt, hạ thần về hành doanh tạm trao ấn kiếm cho phó soái Triệu Tấn, huy động một phần binh đội bí mật nam tiến. Như vậy không cần dùng tới binh mã Yên Kinh. E gian đảng thông báo cho Thuận Vương thì hư cả đại sự. Nhà vua ưng thuận. Khanh bản tính rất chú ý chẫm. Ta trông cậy cả vào Hiền Khanh tự ý hoàn toàn hành động, cốt sao dập tắt được cuộc mưu phản, đem lại an ninh cho dân chúng biển Giang Nam. Riêng phần chẫm chỉ biết nhắn Khanh một điều, là nên liên hệ mật thiết với Trại Mạnh Thường Âu Dương Tổng Thiện. Có nhân vật ấy, Khanh sẽ có sự giúp đỡ đắc lực của giới giang hồ hiệp khách. Mai đây theo kế của Tổng Thiện, chẫm sẽ vời Khanh và Trần Chí Hòa hội đàm dự tính tổ chức kỳ thi võ trạng nguyên, cốt để dụ Thuận Vương về kinh làm tránh giám khảo theo kế điệu hổ ly sơn. Vậy Khanh khá liệu lời để mà họ Trần không nghi ngờ. Nếu Thuận Vương trúng kế, binh đội của y sẽ như rắn không đầu, không cần đánh cũng phải tan. Khanh chỉ huy một đội bao vây một trận nhỏ là bắt được toàn thể tặc tướng. Khanh nghĩ sao? Muôn tàu thánh thượng, Trạ Mạnh Thường hiến kế quả đúng là rất hợp thời, vậy xin cứ y đó mà thực hành là hơn cả. Ngoài ra ngu thần nhất tâm hành động, mong bệ hạ tin tưởng, chớ lo nghĩ hao tổn tinh thần. Nhà vua đẹp lòng phê một đạo chỉ cho Mã Thành Hổ mật truyền Hà Thiên Thọ theo đúng kế hoạch của Mã Nguyên Soái, huy động binh tướng bao vây Kim Lăng. Hai hôm sau khi Vĩnh Lạc Hoàng đế lâm triều trao việc tổ chức cuộc thi võ trạng cho Thái sư Chí Hòa, Mã Nguyên Soái biên riêng một phong thư đưa cho Mã Thành Hổ, gửi cho Hà Thiên Thọ, dặn rằng: con tức tốc phi mã đem đạo mật chỉ và phong thư này cho Hà Đề Đốc, con thừa hiểu tính chất cấp tốc và bí mật của công tác quân vụ này rồi đấy. Nói riêng với Hà Bá Phụ sẽ hội đàm cùng với chúng ta ở Âu Dương Trang bên Tô Châu. Ai đến trước thì cứ việc ở đó chờ. Trong cuộc hành trình, dù có gặp sự gì, con cũng phải nén tâm để tránh cho khỏi lỡ hạn kỳ, chứ có vi phạm quân luật đấy, nghe chưa? Mã Thành Hổ nhất định tuân lời. Thưa phụ thân, đến thành đô rồi, con trở về kinh phụng lệnh ạ? Không, con theo Hà Bá Phụ đi Tô Châu, chờ ta xuống đó. Trở về kinh làm gì cho mất công? Mã Thành Hổ đi khỏi, Nguyên Soái phê luôn một soái lệnh và biên một phong thư nữa, gọi thứ nam là Mã Thành Báo, nói rằng: trái với dự tính huy động binh đội thủy chiến thanh đảo, còn lãnh trọng trách, cầm soái lệnh và phong thư này xuống thẳng Trấn Giang gặp thủy sư đề đốc Đàm Bá Phục, trình bày mọi sự. Sau đó con cùng với Đàm Bá Phục đi Tô Châu tìm Âu Dương Trang ở ngoại thành và chờ ta, không được trì trễ. Mã Thành Báo đi khỏi. Nguyên Soái đi kiệu sang phủ Thái Sư, thản nhiên bàn định về kỳ hội thi võ trạng và từ biệt về đại bản doanh, viện lẽ chọn binh tướng về kinh để khảo võ. Trần Chí Hòa dù có gian ngoan đến đâu thì cũng không thể ngờ được rằng hoàng đế bày mưu bắt Thuận Vương, nên biên mật thư khuyên Thuận Vương nên về kinh để nhà vua tin tưởng thêm, và sau cuộc khảo thí thì sẽ lựa ngày giấy binh. Cuộc điều động 3 đạo quân tinh nhuệ, đại bản doanh Mã Nguyên Soái, Thành Đô và thủy sư lục chiến Trấn Giang được thi hành thập phần hoàn hảo trong vòng bí mật. Đạo quân nào cũng chia ra từng tốp nhỏ, rải rác đóng trong các khu rừng quanh địa giới Kim Lăng.

Nguyên soái đi làm sao được? Lấy ai điều khiển tam quân? Việc phái Lôi Xích và Thường Phi Lê Yên Kinh, theo ý khanh thì cô gia phải nói thế nào với họ? Thần bàn định dò ý kiến họ trước khi họ yết kiến vương gia. Ừ, cô gia tin cậy ở nhị hiền khanh. Có gì lạ thì báo ngay cho cô gia biết. Tôn Hoàn nói, về vụ ta định phái người Lê Yên Kinh, vương gia nên giữ kín. Khanh bất tất phải căn dặn, một việc quan trọng nhường ấy, thành hay bại, hậu quả rất lớn cho Kim Lăng. Cô gia cần phải tính kỹ xem thế nào thì mới nhất quyết. Tôn Hoàn cáo lui. Còn nhiều việc phải suy tính thận trọng, Thuận Vương không muốn trở về hậu cung ngay. Lưỡng Thưởng quay vào, ngồi duỗi dài trong chiếc kỳ lớn đệm gấm điều. Kế hoạch thành thích thiên tử, gây rối cho triều đình để mượn dịp giấy binh của Tôn Hoàn hay thật, nhưng mà nguy hiểm không nhỏ. Nếu không may, kẻ lấy nhiệm vụ thích khách mà xa cơ, thì dù muốn hay không muốn, Kim Lăng sẽ ở vào tình thế công khai đối lập với Yên Kinh, chứ không thể kéo dài thời gian, chờ cơ hội thuận tiện mới xuất binh. Bốn đầu đà, Lôi Xích, Thường Phi, Thạch Căn và Tử Nguyên về đầu Kim Lăng đã mấy năm nay, nhưng chưa hẳn là người thân tín. Vậy chắc đâu họ đã dám hy sinh tính mạng, tự sát để giữ kín công tác, một khi lỡ bị xa cơ. Đối với các bộ hạ của ta, nếu thắng trận đoạt nổi ngôi trời, họ sẽ là khai quốc công thần. Bằng như bại trận thì ảnh hưởng sẽ rất lớn, như ta sẽ bị tru di tam tộc. Nghĩ tới đây, bất giác lời khăn ngăn thống thiết của Trấn Quốc hồi nãy lại vang vẳng bên tai. Thuận Vương mỏi mệt ngáp dài, đăm đăm nhìn qua khuôn cửa sổ lắp kính màu. Bỗng mây đen từ đâu kéo đến, thiên hồn địa ám, gió thổi trước còn vật vờ, sau mạnh dần. Mưa bắt đầu đổ hột rào rào, cuồng phong rít lên như tiếng ma gà quỷ thét, hắt nước mưa lũ vào khuôn kính lốp bốp tưởng như muốn bể ra. Cơn gió mạnh bật tung cánh cửa sổ tròn vạnh như mặt nguyệt lùa vào phòng, lạnh ngắt. Nước mưa hắt đến tận chỗ Thuận Vương đang ngả mình. Giật mình, Thuận Vương bỏ kỳ đứng lên, đi thẳng ra chỗ cửa sổ toàn đóng lại. Thì bỗng nhiên một người khoác áo mưa ướt đẫm từ ngoài nhảy vào, thành cửa, đứng chênh vênh, rồi mới nhảy xuống mặt gạch hoa. Tưởng có thích khách, Thuận Vương vội vàng chạy trở vào đứng núp sau cây cột lớn sơn son thép vàng, với tay lấy thanh kiếm treo gần đó. Nhưng kỳ thay, thích khách vạm vỡ kia không tiến, đứng sững tại chỗ như pho tượng đá, đăm đăm nhìn vị vương gia đang sợ hãi. Áo người ấy sũng nước, chảy lan ra mặt gạch. Thuận Vương an tâm hơn, định thần nhìn kỹ, thấy kẻ lạ sắc diện hồng hào, râu ba chòm thưa thớt bạc trắng như cước, một tay nắm đốc kiếm đeo trên đai lưng thả xuống ngang hông, một tay chống lên sườn. Phụ vương! Thuận Vương thốt ra câu ấy vì vừa nhận ra người nọ không phải ai xa lạ, chính là Tĩnh Vương. Buông thanh kiếm rớt xuống gạch xoảng một tiếng, Thuận Vương vội chạy lại phủ phục dưới chân người nọ. Phụ vương hồi cung không cho con biết để tiếp rước. Con tưởng người tịch biên từ lâu rồi. Cơ hồ quên hẳn ta rồi phải không con? Tĩnh Vương vẫn đứng nguyên, cất tiếng lanh lảnh như tiếng ma từ cõi âm vang lên. Ngửa mặt lên trần nhà, Tĩnh Vương cười ha hả ghê rợn, khiến Thuận Vương nhức óc, vừa ôm đầu vì sau mỗi tiếng cười, Thuận Vương có cảm giác như bị một nhát búa bổ trúng đỉnh đầu, đau buốt. Không thôi, Tĩnh Vương vẫn nhe răng, vàng ệch, cười hình hạch kinh khủng. Con đã quên ta, quên luôn cả lời hứa cất binh phục thù. Nghiến răng trợn mắt, Thuận Vương van lơn. Phụ vương, con không có quên, bình tướng Kim Lăng hùng mạnh hơn bao giờ hết, gươm giáo sáng choáng như rừng, cờ xí phấp phới ngập trời. Bình tướng ấy, gươm giáo ấy, cờ xí ấy để làm gì? Án bình bất động à? Thuận Vương ôm đầu run rẩy. Phụ vương xin đừng cười nữa, nhức đầu quá, không khởi chiến chỉ vì chưa có thời cơ. Chưa có thời cơ? Mỉa mai quá, người anh hùng phải biết tạo ra thời cơ để mà tranh thiên hạ chứ, hiểu chưa con? Nằm nguyên nơi gấm lụa là ở Kim Lăng, lầu vàng các ngọc thì thời cơ nào mà đến với con? Anh hùng như vậy ư, hay là sợ tướng hùng quân beo của Vĩnh Lạc chăng? Sợ thì thôi, cha hiểu lắm, cha cũng không muốn ép con nhận một việc quá sức mình. Giải tán quân đội đi, đỡ hao tổn tiền bạc và để cho chúng nó có cơ hội đi tìm chỗ khác tiến thân. Hay giải tán binh đội ngay, kẻo Vĩnh Lạc nó biết tin thì sẽ không xong đâu. Thuận Vương không chịu nổi những lời mỉa mai của Tĩnh Vương nữa, đứng vùng lên tức giận, nhìn thẳng vào mặt vị lão vương, nghiến răng dằn giọng. Thôi, phụ vương bất tất nặng lời, rồi đây sẽ xem quân đội Kim Lăng của Vĩnh Thái này dũng mãnh đến mức nào. Vĩnh Thái sẽ hạ sát Vĩnh Lạc mới khởi binh chiến Giang Nam. Tràn lên Yên Kinh, nghe chưa phụ vương, người nghe chưa? Tĩnh Vương ngừng cười, nét mặt ngạo nghễ chuyển ra trầm tĩnh, nghiêm nghị, lầm lì, nhìn thẳng vào mắt Thuận Vương. Thật vậy ư? Còn dám hành động ghê gớm thế à? Ừ, có thế thì mới xứng đáng là dòng máu của ta. đào bén ngựa hùng, lúc nào ta cũng ở bên con, hướng dẫn con mã đáo thành công. Can đảm, hãy can đảm để tỏ cho Thiên Đế và Vĩnh Lạc biết rằng không có ta thì đã có con, nghe chưa? Ta hài lòng tin ở con. Ta đi đây. Dứt lời, Tĩnh Vương quay trở ra, nhảy ra cửa sổ vẫn mở toang từ nãy. Thuận Vương vội vã đuổi theo với tay nắm lấy vạt áo kéo lại. Phụ vương, hãy dừng lại cho con hỏi điều này. Nhưng Tĩnh Vương giật mạnh tay áo, nhảy vụt ra ngoài trời giông bão, đi thẳng. Vương gia, vương gia. Thuận Vương giật mình lảo đảo, ú ớ bừng dậy ngơ ngác. Cảnh mưa gió bão bùng biến đi đâu mất. Căn phòng rộng lớn và ấm cúng như thường, cửa sổ lắp kính màu thì vẫn còn y nguyên. Và gần đó, hai tên A Hoàn nét mặt sợ hãi cầm tay nhớn nhác gọi. Vương gia, tỉnh lại đi. Uể oải chống tay ngồi dậy đưa tay vuốt trán, thấy mồ hôi đậm hạt. Các người làm chi mà om sòm vậy? Tâu vương gia, người mê sảng dữ quá, chúng con gọi mãi mới tỉnh. Ta có nói gì không? Các người vào đây từ bao giờ? Dạ thưa có, người u ớ nói nhiều lắm, hình như là có câu binh mã chiến tranh gì đó. Vậy à, ta mệt quá nên tâm thần bất định mê sảng, quên hẳn không biết mình đã nói những gì. Chúng con vào đây đã lâu rồi, chính ngọ rồi mà Vương Phi không thấy người hồi cung nên mới nóng ruột sai chúng con mạo muội đi mời về. Thế sao biết ta đây mà vào? Dạ thưa, chúng con gặp Kim Thế Tử mới biết vương gia ở trong phòng họp, mong người tha lỗi ạ. Các người không có lỗi gì, về trước nói với Vương Phi rằng ta sẽ hồi cung ngay, nhưng không được nói tới việc ta mê sảng đấy. Dạ. Hai A Hoàn lùi ra khỏi phòng, Thuận Vương vươn vai xốc áo đứng dậy nhìn quanh. Nhớ lại nét mặt, y phục, tiếng cười của Tiên Vương giữa cảnh mưa to gió lớn, Thuận Vương còn thấy rùng mình lẩm bẩm. Quái, lâu lắm rồi không thấy Tiên Vương, bữa nay lại về là thế nào? Dù không còn trên thế gian này, Tiên Vương vẫn còn mơ tưởng việc đoạt ngai vàng báo thù Tiên Đế ư? Giọng người nói khác hẳn ngày xưa, lạnh giá như đồng. Chuyến sau họp xong, ta quyết không dám nán lại trong phòng một mình. Lỡ ngủ quên như hôm nay, mộng thấy Tiên Vương thì thực sự là đáng ngại. Mệt mỏi, uể oải, Thuận Vương mở cửa phòng lững sững về cung. Trí não quay cuồng văng vẳng lời khuyên của Chu Trấn Quốc, thiết kế của Hoàng Bách Thắng, Tôn Hoàn và lời vọng lên của Tiên Vương. Vương Phi trở thực phòng thấy nét mặt chồng mệt nhọc bơ phờ thì ngạc nhiên lo sợ, dặn hỏi. Phu quân làm việc thái quá nên mệt nhọc nhiều, phải giữ gìn sức khỏe mới được, chẳng gì cũng trung lão rồi. Các con nó đã trưởng thành, sao phu quân không bắt chúng thay thế đảm nhiệm công việc cho rộng giờ mà nghỉ dưỡng? Thuận Vương đi qua trước tấm gương lớn, nhắc thấy nét mặt mình phờ phạc thật, giật mình ngồi xuống kỷ. Vương Phi tự tay rót nước sâm ra chén dâng. Không muốn để cho Vương Phi phật ý, Thuận Vương đợi lấy chén sâm uống một hơi hết, thần mặt suy nghĩ. Hai tiếng trùng lão do Vương Phi vô tình thốt ra khiến cho Thuận Vương ưu tư vô hạn. Phải, ngũ thập ngũ tuế rồi, giàu có muôn thứ, vương tước cao sang nhất bậc, nhất đế nhỉ vương, vậy nay còn muốn mưu đoạt ngai vàng à? Không, cần phải suy tính lại mới được.